Chương 719, Thiên Lôi Đại Tráng. Thiên Lôi Châu, đó là ông tổ nhà họ Dương ở mấy ngàn năm trước, luyện chế thành công món đó nửa bước đế binh. Đó là ông tổ nhà họ Dương cả đời kiêu ngạo, cũng là hắn đầy nhất ý tác phẩm. Thậm chí cho tới bây giờ, hạt châu này cũng cho tới bây giờ không có thật chính sư dùng qua, mà là một mực bị bắt giấu ở Thiên Nam Dương đồ quý giá trong nhà bảo trong các, tượng trưng cho ông tổ nhà họ Dương huy hoàng. Người sở hữu cũng không nghĩ tới, ông tổ nhà họ Dương vào hôm nay, lại một lần rèn tạo ra được cái này nửa bước đế binh rắc rắc rắc rắc không gian tiếng vỡ vụn âm không ngừng vang lên, một cái lôi long hư ảnh chậm rãi ngưng tụ ma ra, hiện lên hạt châu kia phía trên, tản ra cực kỳ kinh người khí thế mênh mông. Người sở hữu đang cảm thụ đến đáng sợ kia cực kỳ khí tức lúc, bọn họ kìm lòng không đặng lui về phía sau hai bước, sau đó mặt mày kích động nhìn về phía viên kia Thiên Lôi Châu. Ông tổ nhà họ Dương khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn phảng phất đã gặp được Thiên Lôi Châu xuất thế lần nữa hình ảnh. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, hoặc giả với là bởi vì có áp lực thật lớn nguyên nhân, ông tổ nhà họ Dương luyện khí thuật lại có một ít đột phá, lúc này mới có thể luyện chế thành công ra viên này Thiên Lôi Châu. Ung ung phảng phất thiên băng địa liệt một dạng theo một đạo kinh lôi ở trên trời chạy xuống mà xuống, Thiên Lôi Châu rốt cục thì hoàn toàn luyện chế thành công. Cũng may nơi này hết thảy đều là hư cấu, bằng không, nửa bước đế binh xuất thế, tuyệt đối sẽ đưa tới cực kỳ khủng bố thiên lôi. Thậm chí liền cả ngày Lôi Châu cuối cùng có thể không thể xuất thế, đều là một cái không thế biết đửa cờ. Ông tổ nhà họ Dương khỏe miệng lộ ra một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười, hắn trực tiếp đưa ra tay trái, sau đó thoáng cái đem ngày đó Lôi Châu giữ tại rảnh tay tâm chính giữa, mặt đầy vẻ tự đắc. Nửa bước đế binh, ta đã luyện chế xong rồi. Cuộc tỉ thí này hẳn không dùng tiếp tục nữa chứ? Ông tổ nhà họ Dương có chút ngang lên chán mình, sau đó quay đầu nhìn hướng Dương nói thanh, hắn cười nói một câu. Đúng vậy, nửa bước đế binh kia là cấp bậc gì bảo vật chỉ bằng hắn Dương đạo thanh lại làm sao có thể luyện chế ra được? Cuộc tỉ thí này đã hoàn toàn không có tiếp tục tiếp cần thiết. Một tên Dương gia đệ tử rất là cười khinh miệt một tiếng, sau đó không tỉ hiểm chút nào lên tiếng nói, trên mặt vẻ đắc ý hoàn toàn không cách nào che giấu. Dương Đạo Thanh hoàn toàn không để ý đến đám người này, hắn toàn bộ tinh thần chú ý chành lên trước mặt luyện khí lò, thần sắc phi thường ngưng trọng. Ở sau một hồi, một thanh trường kiếm phôi thai chậm rãi ngưng tụ ma ra, sau đó bị Dương Đạo Thanh nặng nề cầm ở trong tay. Thanh trường kiếm kia nhìn qua phi thường bất phàm, phía trên có đủ loại kiểu dáng hoa văn, mặt trên còn có một viên óng ánh trong suốt hồng sắc bảo thạch, bên trong hàm chứa cực kỳ khủng bố hỏa nguyên chi lực. Dương Đạo Thanh hít một hơi thật sâu, hắn tay trái hướng lên đưa ra, một thanh cổ pháp thiết chủ ý từ trong chậm rãi hiện lên. Hát ha a a. Sau đó, Dương Đạo Thanh lại đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó liền bắt đầu không ngừng đập đến trường kiếm trong tay, cả người hắn mồ hôi đầm địa, mỗi một khối bắp thịt cũng không tinh thần sức lực có lực. Người này đang làm gì đây, là đang rèn sắt sao? Thật là cười chết ta rồi. Một tên Dương gia đệ tử ở nhìn thấy một màn này sau, hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ trào phúng nói. Dương Đạo Thanh, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là buông tha đi, ngươi không thể nào là lao tổ tông đối thủ, cần gì phải khổ khổ dãy rua, tiếp tục lãng phí thời gian đây. Lại có mấy tên đệ tử hướng về phía Dương Đạo Thanh lên tiếng rêu cợt, trong mắt bọn họ tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, toàn bộ đang rêu cợt hắn không biết tự lượng sức mình. Dương Đạo Thanh đối những thứ kia tiếng rêu cợt âm bị thai không nghe, hắn sự chú ý toàn bộ đều đặt ở trước mắt trên trường kiếm. Những người đó nguyên bản còn muốn tiếp tục quấy nhiêu Dương Đạo Thanh, bọn họ mới vừa muốn tiếp tục lên tiếng nói chuyện, liền trực tiếp bị một cái lạnh lùng thanh âm cắt đứt. Cũng cho bổn tọa ý miệng, ai nếu là còn dám nói nhảm lời nói, bổn tọa không ngại đem giết chết tại chỗ. Trần Hy giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, thanh âm của hắn truyền vào lỗ tai mỗi một người chính giữa. Dương gia mọi người đang nghe được Trần Hy ngôn ngữ sau đó, bọn họ trực tiếp nhắm lại miệng mình, từng cái câm như hến, cũng không dám nữa lên tiếng quấy rầy Dương Đạo Thanh. Ngược lại người này đã nhất định phải thua, bọn họ sẽ không để ý nhiều hơn nữa chờ thêm một hồi. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, Dương Đạo Thanh trường kiếm trong tay, đã là dần dần có đi một tí kiểu khác biến hóa. Một đạo rất là hư huyễn chân long hư ảnh, ở trường kiếm kia chính diện chậm rãi nổi lên, phảng phất có một cái chân long ở phía trên không ngừng du động. Mà ở trường kiếm kia phía sau địa phương, chính là có một con thần sắc uy vũ phượng hoàng chậm rãi mở ra hai cánh, hướng về phía không trung minh tê. Hai người đối lập với nhau nhưng lại uy thì tồn lẫn nhau, lại tạo thành một cái thập phần quỷ dị thăng bằng. Trừ lần đó ra, còn có càng huyền áo lực lượng, ở trường kiếm kia bên trên không ngừng dựng dục, vô số sinh cơ ở phía trên không ngừng diễn hóa. Không chỉ có như thế, Dương Đạo Thanh sắc mặt đột nhiên bắt đầu trở nên trắng xám đến, phảng phất bị trường kiếm kia hút đi chính mình sinh mệnh lực. Trường kiếm kia tồn tại, hiển nhưng đã vượt ra khỏi Dương Đạo Thanh khống chế. Thanh trường kiếm kia lúc này tản mát ra khí tức, gần như đã vượt qua Thiên Lôi Châu món đó nửa bước đế binh, đạt tới một cái cảng trình độ kinh người. Thậm chí ngay cả Ngô lão bố trí tới đại trận này, cũng bắt đầu khẽ run lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm giải tán một dạng tựa hồ không chịu nổi trường kiếm kia lực lượng kinh người. Sắc mặt của Dương Đạo Thanh càng thêm trắng xám đến, nhưng là hắn đáy mắt nụ cười lại càng rõ ràng, cả người vẻ mặt cũng là vô cùng phấn chấn, quá mức thậm chí đã trở nên điên cuồng. Ong long long toàn bộ đại trận bắt đầu ầm ầm chấn động, liền cả thiên không cùng mặt đất, tựa hồ cũng bị cổ hơi thở này cho kinh động. Vang vang trường kiếm trong nháy mắt phóng lên cao, một đầu chân long cùng một con phượng hoàng, vây quanh trường kiếm kia không ngừng bay lượn xoay tròn, hiện ra một bộ cực kỳ hài hòa cảnh tượng. Trong bầu trời có lôi điện nổ vang, không ngừng vỗ thanh trường kiếm kia tồn tại, phảng phất chọc giận tới thiên uy. May có Ngô lão đại trận gia trì, kia cũng là không phải thật thiên kiếp, bằng không, phỏng chừng hết thể liền hủy trong chốc lát rồi. Đang lúc này, trường kiếm kia chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, cuối cùng treo lơ lửng ở đỉnh đầu của Dương Đạo Thanh ba trượng vị trí. Ung úng Dương Đạo Thanh sau lưng, lôi quang thiểm thước, thiên địa bay lên, một bộ hủy thiên diệt nhật cảnh tượng, chậm rãi nổi lên. Thiên Nam Dương gia người sở hữu ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ tất cả đều bị dọa một cái, thậm chí hung hăng xoa xoa con mắt của mình, hoài nghi mình thấy hết thể rốt cuộc có phải hay không là thật. Này đây là trong truyền thuyết cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chẳng lẽ người này thật rèn tạo ra được một món đế binh? Ông tổ nhà họ Dương sắc mặt phi thường khó coi, hắn chăm chú nhìn Dương Đạo Thanh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thiên Lôi đại trắng này. Điều này sao có thể? Dương Uy khiếp sợ hoàn toàn không thể so với ông tổ nhà họ Dương kém hơn bao nhiêu, thậm chí còn hơn lúc trước, hắn thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay cả cằm cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất.